Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1565, Thái Hà. Từ Quy Khư đến Hỗn Độn Thiên, đường xá từ từ, thần tầm máu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi quanh năm suốt tháng tiêu hao. Bây giờ Dịch Vân lại ở trong hư không vượt qua thời gian 3 năm. Hắn tình huống bây giờ so với 3 năm trước còn bết bát hơn. Ngay cả cửu biến thần tàm, nó phun ra cái kia một bãi tinh huyết phía sau, lại không chiếm được nguyên khí cùng thiên tài địa bảo bổ sung. Đã ngủ say, Dịch Vân có thể cảm thấy, cửu biến thần tàm sức sống cũng đang chậm chậm suy nhược. Này để hắn nóng ruột cực kỳ. Hắn mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ hướng về Bạch Nguyệt Ngâm hỏi dò Hỗn Độn Thiên Cự Ly. Nhưng là Bạch Nguyệt Ngâm cũng không cách nào xác định. Thời gian quá xa xưa, không gian vũ trụ này ngàn tỷ năm qua nguyên bản cũng có biến hóa. Bạch Nguyệt Ngâm có thể tìm đúng phương hướng phỏng định, đã phi thường không dễ dàng. Dịch Vân, phía trước có sóng năng lượng. Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên mở miệng. Vì tiết kiệm nguyên khí, hiện tại cũng là dựa vào Bạch Nguyệt Ngâm dùng thần thức tra xét bốn phía. Dịch Vân thì lại một lòng chạy đi, thật sự đụng vào nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lại gặp nguy hiểm đột kích sao? Hiện tại tình huống của hắn, thực tại không chịu nổi sóng gió gì. Hả, cái kia hình như là... một chiếc lấy quạng linh hạm, trên thân hạm viết là Thái Hạ cổ mỏ, văn tự là nhân tộc ngữ, đối phương cần phải đến từ chính nhân tộc thế lực, Hỗn Độn Thiên, chủng tộc hỗn tạp, nhân tộc chỉ là trong đó một loại, bọn họ dùng lời nói, tự nhiên cũng cùng Quy Khư bất đồng, lấy quạng linh hạm, Dịch Vân ngẩn ra, hắn lại gặp linh hạm, hơn 20 năm. Hắn ở trong hư không cô tịch phiêu bạt, không nhìn thấy tận đầu, gần như đèn cạn dầu. Bây giờ rốt cục thấy được một ít người ở. Dịch Vân, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta hiện tại cần phải ở thần tộc thế giới cùng Hỗn Độn Thiên trong đó đường hàng không trên. Bằng không chúng ta không thể đụng tới linh hạm. Dịch Vân do dự một chút, hiện tại tình huống của hắn không có sức chiến đấu gì. Tùy tiện cùng người xa lạ tiếp xúc, cũng không sáng suốt, nhưng nếu như lảng tránh bọn họ, lấy mình bây giờ tình huống bay vào Hỗn Độn Thiên, cũng 10 phần nguy hiểm. Mấu chốt là, Dịch Vân cảm giác được cửu biến thần tàm sức sống đang suy giảm. Coi như mình có thể kiên trì, cửu biến thần tàm sợ là cũng không kiên trì được. Bọn họ lấy quạng, chẳng lẽ là hái hỗn độn tinh? Phải là, có thể ở đại vũ trụ hư không bên trong đi linh hạm. Động lực cần phải chính là hỗn độn tinh. Loại này ngoài phi thuyền ra một chuyến, đều phải tiêu hao lượng lớn của cải. Nếu như lấy quặng, cũng chỉ có thu thập hỗn độn tinh, mới có thể bảo đảm thu về phí tổn. Hỗn độn tinh, Dịch Vân hiện tại qua nghĩ muốn hỗn độn tinh. Nếu như trên chiếc thuyền này hỗn độn tinh, có thể phân cho mình một chút là tốt rồi. Bọn họ có người tới. Bạch Nguyệt Ngâm nhắc nhở Dịch Vân. Dịch Vân cũng không có che giấu hành tung. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Một cái tóc bạc người trung niên, còn có một cái lão già áo bào xanh. Hai người đứng tại không gian thoi trên, hướng về Dịch Vân bay tới. Hai người này, thình lình đều là tỷ ấn thần quân tu vi. Trên người nguyên khí sâu không lường được, đặc biệt là lão già áo bào xanh kia, một đôi mắt cũng là u màu xanh lục, dường như muốn đem linh hồn của con người nhìn thấu. Ngươi là ai? Tóc bạc người trung niên mở miệng hỏi đạo. Dịch Vân đang trên đường tới, đã từ Bạch Nguyệt Ngâm nơi đó học xong Hỗn Độn Thiên mấy loại chủ yếu chủng tộc ngôn ngữ, tự nhiên nghe hiểu được. Ta tùy tùng đồng bạn tiến về phía trước Hỗn Độn Thiên. Trên đường tới, linh hạm bị người tập kích, đồng bạn chết, tản tán, ta một người may mắn đào mạng, phiêu bạt tới đây. Dịch Vân đã nghĩ kỹ lời giải thích. Từ thần tộc vũ trụ đến hỗn độn thiên tuyến đường trên, thường thường có linh hạm vãng lai, bị tập kích cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu như nói mình là từ quy khư một người vượt qua hư không tới, vậy thì quá kinh thế hãi tục, là tao ngộ rồi tinh không hải tặc. Lão già áo bào xanh răng rặc mở miệng, hắn câu hỏi thời điểm, Dịch Vân chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương như là hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy giống như. Vậy, muốn đem chính mình hút vào, tâm thần hắn dùng mình, biết đối phương cũng không tin mình, lại dùng tinh thần lực tra xét trong lòng hắn nghĩ, nếu như là Dịch Vân thời điểm toàn thịnh, Dịch Vân hoàn toàn có thể hơi thi thủ đoạn, giấu giếm được này lão già áo bào xanh tra xét, nhưng là hiện tại, hắn lại không năng lực này, mà tự lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm giác một luồng lành lạnh như băng núi tan thành nước sức mạnh, tràn ngập mình hồn hải, ở cỗ lực lượng này bảo vệ bên dưới, hồn của hắn hải một hồi thanh minh, mặc cho lão già áo bào xanh tinh thần lực xẹt qua, cũng không có tra xét ra món đồ gì đến, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân truyền âm nói ra, hắn biết, vừa rồi xuất thủ là Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm thân thể đã hủy, nhưng tinh thần lực nhưng là thần vương cấp, lừa gạt lão già áo bào xanh cũng không khó. Một phen tra xét không có kết quả, lão già áo bào xanh đối thoại phát người trung niên gật gật đầu. Tóc bạc người trung niên sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, mở miệng nói, trên người ngươi nguyên khí mỏng manh, sợ là đèn cạn dầu. Ngươi gặp phải ta cũng coi như là vận khí. Ta Thái Hạ cổ mỏ không hại người vô tội, nhưng cũng không thi vô cớ tri ân. Ta có thể mang ngươi lên thuyền, nhưng ta không trắng cứu ngươi. Ta cần ngươi lập xuống khế ước, vì là Thái Hạ cổ thợ mỏ làm trăm năm. Trăm năm. Dịch Vân nghe được trong lòng phiền muộn. Hắn đến hỗn độn thiên là tu hành, hiện tại có thể không có bao nhiêu thời gian, mơ mơ hồ hồ vào một cái làm ngành mỏ thế lực. Thành thợ mỏ, này còn tu luyện thế nào? Hắn còn vội vã trở về khư đây. Hả, người không nguyện ý, chú ý tới Dịch Vân biểu hiện. Tóc bạc người trung niên hơi nhướng mày. Ta Thái Hạ cổ mỏ, cũng có mấy phần danh vọng. Rất nhiều người nghĩ muốn tiến vào Thái Hạ cổ mỏ. Ta còn không nguyện ý thu. Ta nhìn ngươi cũng coi như có mấy phần thiên phú, mới thu ngươi vào Thái Hạ cổ mỏ, cũng coi như cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu như lập xuống một ít công lao, trăm năm phía sau cũng có thể thắng được địa vị cùng của cải. Không nghĩ tới ngươi nhưng như vậy không thức thời. Tóc bạc người trung niên nói tới chỗ này lạnh rên một tiếng. Hắn không cho là Dịch Vân có bối cảnh gì. Nếu như Dịch Vân thật sự có bối cảnh, vậy hắn đến đây hỗn độn thiên, cần phải có đại năng hộ tống, ngồi thuyền, cũng là pháp bảo cao cấp, như thế nào lại bị tinh không hải tặc đánh cho thuyền hủy người vong? Vì lẽ đó hắn suy đoán, Dịch Vân là môn phái nhỏ xuất thân, đến hỗn độn thiên rèn luyện, muốn tìm cầu điểm cơ duyên, nhưng là hỗn độn thiên cực kỳ tàn khốc. Một cái không có bối cảnh tiểu bối, sợ là rất nhanh đã bị người ăn được xương cốt đều không thừa. Được rồi, Dịch Vân nghĩ đến nghĩ, nhưng tạm thời đáp ứng rồi. Dịch Vân hiện tại xác thực cần dựng một cái thuận phong thuyền. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cần hỗn độn tinh, vì lẽ đó hắn tạm thời đồng ý. Cho tới trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được. Trước tiên muốn khôi phục thực lực, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh cao thực lực, coi như có khế ước ở, cũng có thể làm cho đối phương sửa chữa. Ký rồi đi, trước tiên thanh minh, vì ta Thái Hạ cổ thợ mỏ làm, sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm đến tính mạng. Tóc bạc người trung niên ngón tay ở trên hư không một điểm. Một tấm giấy khế ước tựu xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt. Dịch Vân nhìn lướt qua. Không có vấn đề gì, cũng là ký xuống, cho tới nói nguy hiểm gì gì đó. Hắn sớm có dự liệu, ở đại vũ trụ hư không bên trong đào móc hỗn độn tinh. vốn là liều mạng sự tình. Bất quá hỗn độn thiên là cái so với quy khư càng thế giới tàn khốc. Nơi này nguy hiểm nhiều lắm, đâu chỉ đào mỏ một loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.